Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 202, Sasuke hoảng loạn. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Vù vù, cùng với âm thanh xé gió. Hai người Hyuga Kagami và Shisui sử dụng thuấn thân thuật nháy mắt nhảy đến trước mặt Uchiha Hidiki. Ngăn cản đường hắn đi. Các ngươi là, lúc thấy rõ trang phục của Hyuga Kagami và Shisui. Uchiha Hidiki tức khắc kinh hãi. Tổ chức Kami, các ngươi là thành viên tổ chức Kami. Cũng giống Uchiha Wakata, Uchiha Hidiki cũng không có tham dự trận kịch chiến đêm hôm đó với tổ chức Kami. Nhưng là thượng nhẫn trong tộc, đồng thời là thành viên tích cực thôi thúc phản loạn. Uchiha Hidiki đã sớm từ trong tộc biết được tin tức tổ chức Kami. Bởi vậy, hắn không những biết rõ bên trong tổ chức Kami có một tên Uchiha sở hữu Mangekyo Sharingan, còn biết được trang phục và danh hiệu của các thành viên tổ chức Kami. Vừa nghĩ tới ngay cả tộc trưởng Fugaku, người nắm giữ Mangekyo Sharingan cũng không thể chiếm được tiện nghi trong tay tổ chức Kami. Uchiha Hidiki sắc mặt lập tức trầm xuống, đồng thời mở ra Sharingan ba câu ngọc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ biện pháp thoát thân, lần này hắn cải trang, là vì đi, Miêu Hương, mang về đủ loại nhẫn cụ tộc Uchiha đặt hàng, cho nên hắn biết rõ một khi bản thân xảy ra chuyện. Chuyện Uchiha phản loạn có thể sẽ bại lộ, nhìn Uchiha Hidiki mở ra Sharingan, Hyuga Kagami lạnh lùng nói, Sharingan ba câu ngọc à, Uchiha Hidiki nghe vậy sợ hãi cả kinh. Thầm nói, mục tiêu của bọn chúng là Sharingan. Shisui lúc này cũng phối hợp với Hyuga Kagami. Trong tộc Uchiha, kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan cũng chỉ có tộc trưởng bọn họ và Uchiha Shisui. Làm sao dễ gặp như vậy? Uchiha Hidiki nghiến răng nghiến lợi. Đám hỗn đản các ngươi lại dám đánh chủ ý vào Mangekyo Sharingan. Quả thực đáng chết. Dứt lời, Uchiha Hidiki lập tức móc ra một mai đạn tín hiệu, bắn lên bầu trời, lúc này hắn cũng đã không thể lo được lo mất nữa. Chiếu, bùm, thoáng chốc, một đạo hỏa diễm chói lọi nở rộ trên bầu trời. Hyuga Kagami và Shisui vốn muốn chờ Uchiha Hidiki phóng thích tín hiệu cầu viện, cho nên cũng không có ngăn cản, mà là quan sát bốn phía. Chờ đợi tộc nhân Uchiha gần nhất chạy tới, phóng thích xong đạn tín hiệu, Uchiha Hidiki thoáng nới lỏng khẩu khí, sau đó mắt như lâm đại địch quan sát Hyuga Kagami và Shisui. Mang theo mặt nạ đồ án hỏa diễm, chỉ sợ chính là thành viên, viêm ma, nắm giữ Mangekyo Sharingan của tổ chức Kami trong miệng tộc trưởng. Vậy bên cạnh hắn là ai đây? Mặt nạ ma quỷ, chẳng lẽ là thủ lĩnh, Diêm La, của tổ chức Kami, Mangekyo Sharingan mang ý nghĩa gì? Không có người nào so với tộc Uchiha rõ ràng hơn. Viêm ma, nắm giữ Mangekyo Sharingan, vậy mà ở trong tổ chức Kami còn bị, Diêm La, đè một đầu, vậy thì thực lực, Diêm La, mạnh cỡ nào, Uchiha Hidiki có chút không dám tưởng tượng, không? Không thể rằng coi như thế, bằng không, chỉ sợ không phải cần động thủ, ta đã bại, phát giác được sợ hãi trong đáy lòng mình đang không ngừng sinh sôi. Thượng nhẫn Uchiha Hidiki lập tức thức tỉnh, quyết định chú ý, hắn nhanh chóng kết ấn, quát, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, phút chốc, một đoàn hỏa diễm to lớn lao thẳng tới Hyuga Kagami và Shisui. Hyuga Kagami thần sắc bình thản. Chậm rãi giơ lên tay phải, đập vào mặt hỏa cầu, ầm, một lực đẩy to lớn đột nhiên xuất hiện, tựa như một bàn tay khổng lồ vô hình, đem, hào hỏa câu thuật, Hidiki vừa thi triển mạnh mẽ đập tan. Cái này, Uchiha Hidiki sững sờ ở tại chỗ, chút chiến ý vừa ngưng tụ trong lòng liền tiêu tán không còn. Hắn mặc dù không có trông cậy vào hào hỏa câu thuật, có thể giải quyết hai cái địch nhân khó chơi trước mặt. Nhưng hắn cũng làm sao không ngờ rằng đối phương chỉ là vung tay. Nhẫn thuật hỏa độn của bản thân mới đi được nửa đường đã bỗng chốc tiêu tan. đừng nói là Uchiha Hidiki, ngay cả Shisui bên cạnh Kagami, lúc này cũng không hiểu ra sao. Hyuga Kagami, luân chuyển như ý, là vô sắc vô hình, cũng không cần kết ấn. Cho nên cho dù là Mangekyo Sharingan của Shisui, cũng khó có thể thấy được cái gì hữu dụng. Hyuga Kagami duy trì vẻ lạnh lẽo. Câu quạnh nên có của thủ lĩnh tổ chức Kami nói ra. Không cần vùng vẫy, nếu ngươi tự móc xuống Sharingan, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Vừa kinh vừa sợ, Uchiha Hidiki hét lớn, ngươi nằm mơ. Lúc này, ánh mắt dưới mặt nạ của Hyuga Kagami cũng đã nhìn về hướng sân tập luyện phía sau lưng Uchiha Hidiki. Bởi vì trong tầm mắt hắn, có một cái thân ảnh nhỏ bé đang chạy đến bên này. Sau khi thấy rõ dung mạo đối phương, Hyuga Kagami nao nao, thầm nghĩ, Sasuke, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Sasuke lúc này không đến 4 tuổi, đang một bên ngẩng đầu nhìn đạn tín hiệu đang dần tiêu tán trên bầu trời. Đồng thời chạy theo phương hướng đạn tín hiệu bắn lên, hôm nay nó có hẹn cùng Kakauchiha Itachi ở sân luyện tập ném Shuriken. Nhưng thời gian ước định đã qua lâu rồi, mà Kakauchiha Itachi lại chậm chạp chưa có xuất hiện. Làm nó phiền muộn không thôi, đúng lúc nó cân nhắc có nên hay không trở về nhà. Thì đạn tín hiệu cách đó không xa làm nó chú ý, là thứ tử của tộc trưởng Fugaku. Sasuke mặc dù không giống Kakashi Itachi, 4 tuổi đã lên chiến trường, nhưng nó cũng không phải là hài đồng hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nó rất rõ ràng đạn tín hiệu mang ý nghĩa gì. Nó biết rõ lấy thực lực bản thân, không nên tiếp cận khu vực phát ra đạn tín hiệu, nhưng ở độ tuổi hiếu kỳ, Sasuke thực sự không kìm nén được hiếu kỳ trong lòng mà chạy tới. Nghe có vẻ ngô nghê nhưng đổi một chút suy nghĩ thì thấy dễ hiểu. Nơi này dù sao cũng là Konoha, là thôn đứng đầu trong ngũ đại nhẫn thôn. Hơn nữa khu vực này gần ngay phụ cận tộc địa Uchiha. Cho nên Sasuke bé nhỏ vốn chưa trải qua chiến tranh tẩy lễ. Cuối cùng vẫn là bị lòng hiếu kỳ điều khiển chạy tới. Vù, kinh nghiệm không đủ, Sasuke không khống chế tốt bộ pháp. Lập tức chạy ra khỏi bụi cỏ, tùy tiện xông vào chiến trường, nhìn thấy người chạy tới đầu tiên lại là một cái tiểu hài. Uchiha Hidiki nhướng mày, nhưng sau khi hắn nhìn rõ bộ dáng tiểu hài, tức khắc hoảng sợ nói. Sasuke, mau trốn, Shisui cũng lấy làm kinh hãi. Hắn cũng giống Uchiha Hidiki, cũng không ngờ tới tộc nhân Uchiha đầu tiên chạy tới. Vậy mà lại là con trai tộc trưởng Fugaku, Uchiha Sasuke, người chứng kiến chỉ cần là tộc nhân Uchiha là được rồi. Là Sasuke hay người khác kỳ thật cũng không trọng yếu, cho nên Hyuga Kagami vội vàng nói với Shisui. Động thủ, Shisui nhẹ gật đầu, thân hình nhoáng một cái, vọt đến trước mặt Uchiha Hidiki, Sharingan ba câu ngọc phi tốc xoay tròn. Uchiha Hidiki tức khắc ánh mắt trì trệ, lâm vào huyễn thuật, bịch bịch, dưới tiếng vang trầm, Uchiha Hidiki ngã trên mặt đất. Lúc này, Hyuga Kagami mang mặt nạ ma quỷ chậm rãi đi về phía Sasuke đang hoảng sợ choáng váng. Dưới khí thế áp bách của Hyuga Kagami, Sasuke ngã bệch trên mặt đất, một bên lui về phía sau, một bên nơm nớp lo sợ nói. Ngươi không được qua đây. Cách chương.